Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, năm sắc thần quang hiển uy. Vạn Thú Tiên Sơn, nói, thấy Ly Cấu, Huyền Yên dù hãm tại liệt hỏa bên trong tiên trận, nhưng nhất thời bán hội còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Lục Thanh Phong không muốn phức tạp, hoàn toàn không có giữ lại, dưới chân khẽ động, liền xuất hiện tại tiên trận ở trong, phất ống tay áo một cái, trong lòng bàn tay phát ra đô thiên ma diễm, hỗn tạp tại liệt hỏa bên trong, hướng về hai người càn quét mà đi. Không được, hỏng bét, hai người cảm nhận được hung hiểm, Ly Cấu toàn lực thôi động quanh người Ly Cấu chuông, quanh thân có áng mây bao phủ. Huyền Yên hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ly hợp huyền quang bắn ra, hướng về Lục Thanh Phong hung hăng lao đi. Nhưng mà Lục Thanh Phong tu tập thập nhị đô thiên ma thần pháp, hội tụ chư thiên ma thần chi niệm còn không sợ, há lại sẽ e ngại như vậy dẫn ra thất tình lục dục pháp môn. Cong ngón búng ra, liền đem ly hợp huyền quang phá vỡ, đô thiên ma diễm càn quét, âm vang ở giữa, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, Ly Cấu quanh người Ly Cấu chuông bị phá, nhục thân, thần hồn cùng nhau rơi vào đô thiên ma diễm bên trong, bị đốt cho bụi. Huyền Yên quanh thân pháp lực vỡ vụn, tất cả thuật pháp tất cả đều vô dụng, cũng bị đô thiên ma diễm bị bỏng, hóa thành cho bụi tiêu tán. Như thế, ngày xưa khiến Lục Thanh Phong như lâm đại địch diệt độ thần tông vô thường tam hữu, liền nhục thân câu diệt, thần hồn bị cuốn vào đô thiên huyền minh sách bên trong, âm vang ở giữa hóa thành ba tên đô thiên quỷ tướng. Trên đời lại không như vậy người, tổ sư chết là liệt hỏa lão ma, liệt hỏa lão ma thế mà giết ba vị tổ sư. Vô thường trong đảo bên ngoài, một đám diệt độ thần tông tu sĩ thấy trên trời liệt hỏa ma uy, thấy Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa người lần lượt bỏ mình, từng cái kinh hãi táng đảm, ồn ào náo động bên trong, phi độn bốn trốn. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới, diệt độ thần tông lấy 9 vị kim đan chân nhân cầm đầu, chỉ cần đem chu diệt, còn lại một đám tu sĩ tự sẽ sụp đổ, thừa dịp cơ hội lần này dương danh, thuận tiện có thể lập xuống một tông, mở sơn môn. Lục Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, không tấn thăng nguyên thần, không tại nguyên thần giai đoạn tu hành, liền vĩnh viễn không biết giai đoạn này tiêu hao tài nguyên chi cử. Lục Thanh Phong dưới mắt tuy chỉ là tấn thăng kết đan không lâu, nhưng nguyên thần có hy vọng sớm tối đều có thể tấn thăng, từ hiện tại chuẩn bị sớm, sau này tấn thăng nguyên thần liền có thể thiếu một phần co quắp. Nghĩ như vậy, thiên ngoại oanh minh, liệt hỏa lão ma, thiên ngoại từng đạo huyền quang lấp lóe, có gầm thét thanh âm vang vọng. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 9000 giáp sĩ trưng bày bốn không, từng cái lấy giáp chấp binh, quả thực là tinh nhuệ vũ dũng, rõ ràng là diệt độ thần tông dựa vào thống ngự tứ phương bách chiến đạo binh. Hơn 50 năm trước Ly Cấu ba người dẫn trong đó ba chi tiến đến huyễn sóng biển, bị Lục Thanh Phong đánh chết không ít, càng chặn lại một chi, bây giờ sớm liền bị bổ đủ. Đây chính là diệt độ thần tông nội tình, chỉ là diệt độ thần tông cần trấn áp tứ phương, có 10 chi đạo binh bên ngoài, sơn môn ở trong chỉ có 9 chi đạo binh 9000 giáp sĩ. Hôm nay tao ngộ Lục Thanh Phong mạnh như vậy địch, không dám bảo lưu đồng loạt mang ra. Lục Thanh Phong đảo qua 9 chi đạo binh, ánh mắt rơi vào cầm đầu một lão giả trên thân. Lão giả này như là cây già, thương cầu bành trướng, mái đầu bạc trắng loạn vũ, trong gió như ma, Khô Uyên lão tổ. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, nhận ra người này, diệt độ thần tông có 9 đại kim đan chân nhân, nhưng uy danh vang dội nhất vẫn là thuộc về trước mắt vị này. một thân thực lực mấy đạt thâm bất khả chắc chi cảnh. Một người chấp trưởng diệt độ thần tông tam đại chí bảo. Diệt độ thần nhãn mở rộng, càng là ngay cả phổ thông nguyên thần tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nghe nói, người này là 36 triệu bên trong Bích Dương Hồ địa giới. Có hy vọng nhất tấn thăng nguyên thần chi cảnh mấy vị đỉnh phong chân nhân một trong. Quả nhiên lợi hại, Lục Thanh Phong tại diệt độ thần tông ngoài sơn môn đánh giết Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba vị kim đan chân nhân. Cuối cùng là rước lấy Khô Uyên lão tổ tự mình xuất thủ. Lục Thanh Phong đang nhìn Khô Uyên lão tổ. Khô Uyên lão tổ cũng tại nhìn hầm hầm Lục Thanh Phong. Liệt Hỏa lão ma, Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa lâu hành 2.0005. Thủ hạ tàn sát không biết bao nhiêu yêu ma. Thiện công che trời, người hôm nay đánh giết ba người. Quả thật ma đạo hạnh kính. Có biết sớm đã xông ra đại hỏa. Khô Uyên lão tổ nhìn hầm hầm Lục Thanh Phong, trong miệng phát ra xâm hàn băng lạnh thanh âm, lại không động tay. Hiển nhiên, từ hắn chạy đến Vô Thường Đảo, chỉ là 4 vạn dặm công phu, đều là kim đan chi cảnh Ly Cấu ba người liền đã vẫn lạc tại Lục Thanh Phong trên tay. Bực này thực lực, dù là Khô Uyên lão tổ cũng có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý xuất thủ. Bần đạo ở huyễn sóng biển, người diệt độ thần tông ngấp nghé minh thanh linh thủy lấn tới cửa đến, muốn giết người đoạt bảo. Hôm nay bần đạo chính là muốn báo năm đó suýt nữa sát thân mối thù. Lục Thanh Phong một mặt chính khí, thanh âm to, tam sơn cửu thủy tuy nói yêu ma hoành hành, nhưng cuối cùng chính đạo thế lớn, nếu như tự dưng sát phạt, đánh mất đại nghĩa rất là không đẹp. Chỉ là Lục Thanh Phong giờ phút này nói đường hoàng, nhưng trong lòng biết, liệt hỏa tán nhân dù sao tu tập ma công, bây giờ lại đi giết chóc, khó thoát chính đạo hiệp nghĩa nhân sĩ coi như là yêu ma. Kêu đánh kêu giết, là dùng cái này khắc chính khí. Không vì đường lui, chỉ là sư xuất nổi danh không hiện đột ngột mà thôi. Về phần về sau, Lục Thanh Phong lòng có lập kế hoạch. Hồ ngôn loạn ngữ, người ma đầu kia trước hết giết chúng ta bên trong đồ kiều. Châu Bộ Bình hai vị tụ pháp chân nhân, hôm nay lại tự dưng tới cửa, giết Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba vị chân nhân. Quả nhiên là phát rồ, còn dám ở đây điên đảo đen trắng. Khô Uyên lão tổ giỏi về đạo này, ngôn ngữ không chút thua kém. Lục Thanh Phong tung tin tứ phương nói ra ý đồ đến, lại không để ý tới, trên mặt nổi giận trong miệng gào to một tiếng, lão thất phu ăn nói bừa bãi, bần đạo không cùng ngươi biện, lại so tài xem hư thực. Lời còn chưa dứt, nơi xa Trúc Dung ma thần mang theo 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ ầm vang mà động, thẳng hướng Khô Uyên lão tổ phóng đi. Tốt nghiệt chướng. Khô Uyên lão tổ dù kiêng kỵ Lục Thanh Phong, nhưng cũng không về phần né tránh. Không gặp động thế, liền gặp Khô Uyên lão tổ trên đỉnh đầu. Một viên to như vậy đôi mắt hoành không, như là thiên địa mở ra thiên phạt chi nhãn. Bị này mắt nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Diệt độ thần tông tam đại chí bảo đứng đầu, diệt độ thiên nhãn. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, đại la động quan đảo qua, lập biết nền tảng, diệt độ thần tông có tam đại chí bảo, tất cả đều là thất giai pháp khí, uy chấn tứ phương, một lạc thần phường, mấy chục năm trước rơi vào Lục Thanh Phong chi thủ, hai ly hợp thần khuê, Huệ Yên từ đó tìm hiểu ra ly hợp huyền quang chi thuật. Cuối cùng này một cọc, cũng là uy lực mạnh nhất, uy danh thịnh nhất chí bảo, chính là lúc này Khô Uyên lão tổ tế ra diệt độ thiên nhãn. Nghe nói chính là không biết bao nhiêu năm trước, một vị đại thừa chân tiên tu thành diệt độ thần nhãn. Sau đó vẫn lạc, mắt hóa thành dị bảo, trải qua hậu nhân không ngừng tế luyện, thành tựu cuối cùng một cọc thất giai pháp khí, bất luận huyền diệu, chỉ nói uy năng, ở Sa Lạc Thần Phường cùng Ly Hợp Thần Khuê phía trên. Khô Uyên lão tổ trong miệng nói lẩm bẩm, trực tiếp tế ra diệt độ thiên nhãn, giữa lông mày ẩn ẩn cũng có một vết nứt mở ra. Hiển nhiên cũng biết Lục Thanh Phong kẻ đến không thiện, muốn làm thật, chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng bát giai, rơi vào diệt độ thần tông quả thực đáng. Tiếc, Lục Thanh Phong thấy trên trời diệt độ thiên nhãn ấp ủ. Trong lòng mỉm cười, trên đỉnh đầu lúc này liền có ngũ sắc thần quang xông ra. Chập chờn ở giữa như là thái cổ sơn nhạc lắc lư. Chiếu vào diệt độ thiên nhãn đột nhiên xoát hạ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Khô Uyên lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt trừng trừng, mà kia diệt độ thiên nhãn lại hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào ngũ sắc thần quang ở trong. Không được, trả ta pháp khí, Khô Uyên lão tổ tâm gọi không ổn. Sông Lục Thanh Phong gấp giọng trách mắng. Ấn quyết trong tay không ngừng, trong miệng chú pháp như mưa, lão thất phu cầm bảo đi vô đạo, khiến bảo vật đi theo hổ thẹn, bần đạo hôm nay chính là muốn trợ bảo vật này thoát ly ma huyệt. Lục Thanh Phong mở ra bàn tay, lòng bàn tay có ngũ sắc quang hoa lấp lánh, mài tóc ở giữa, một viên lớn chừng quả đấm thông thấu thần bí đôi mắt rơi vào lòng bàn tay. Chính là diệt độ thiên nhãn, liệt hỏa lão ma, an dám lấn ta, phốc, Khô Uyên lão tổ trong lòng kinh hãi, cảm thụ tâm thần tế luyện diệt độ thiên nhãn bị đoạt. Hết thảy liên quan chém tới, không khỏi yết hầu ngon ngọt, lúc này phun ra một ngụm nghịch huyết, chỉ vào Lục Thanh Phong trên mặt vừa sợ vừa giận, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Lục Thanh Phong chính khí đường hoàng, một tay cầm pháp khí, một mặt nhìn về phía Khô Uyên lão tổ, mới đình trệ nửa ngày chúc dung ma thần thừa này thời khắc. Lại tiếp tục tiến lên, tốt ma đầu, lão phu hôm nay nhất định phải để ngươi biết được lợi hại. Pháp khí bị đoạt, lại bị Lục Thanh Phong mở miệng một tiếng tà ma, mở miệng một tiếng ngoại đạo mắng lấy. Thật sự là vừa giận vừa tức, nhận lấy cái chết, kiệt lực ngăn chặn phản phệ. Khô Uyên lão tổ đưa tay, một thanh thần khuê xuất hiện tại trong tay. Pháp lực lưu chuyển, hướng về phía Lục Thanh Phong một chỉ, liền có một đạo huyền quang bắn ra, thẳng đến Lục Thanh Phong mà đi. Ly hợp thần khuê, Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, nhận ra bảo vật này. Chính là diệt độ tam bảo cuối cùng một kiện, ly hợp thần khuê, huyền yên một tay ly hợp huyền quang chính là từ cái này tông pháp khí bên trong lĩnh hội mà ra. Chỉ là huyền yên thi triển ra, cùng Khô Uyên lão tổ giờ phút này cầm trong tay pháp khí kích phát huyền quang so sánh. Nhưng vẫn là kém một đoạn, đến hay lắm, Lục Thanh Phong không mảy may sợ, ngược lại đại hỉ, dầm dầm dầm. Đỉnh đầu ngũ sắc thần quang xông lên trời, như là thái cổ thần nhạc, âm vang chấn động, hướng về phía Khô Uyên lão tổ trên tay lại là quét một cái. Quang hoa chiếu xạ chư thiên, tứ phía bát phương vốn là che mắt, dõi mắt nhìn lại, đã thấy cái này ngũ sắc thần quang đầu tiên là đem ly hợp thần khuê phát ra ly hợp huyền quang phá. Diệt. Sau đó trong chớp mắt rơi vào ly hợp thần khuê phía trên. Cho dù lần này Khô Uyên lão tổ đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ là trên tay trống không. Hỏng bét, Khô Uyên lão tổ cảm thấy gọi bị, cúi đầu nhìn lên, quả nhiên ly hợp thần khuê đã rời tay, lại hướng phía trước nhìn lên, kia liệt hỏa lão ma đầy mặt vui vẻ, tay trái bưng lấy diệt độ thiên nhãn, tay phải cầm, không phải diệt độ tam bảo một trong ly hợp thần khuê lại là vật gì? Cái này một chút, diệt độ tam bảo lại là toàn bộ rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Khô Uyên lão nhi hết biện pháp, nên nhìn một cái bần đạo thủ đoạn. Lục Thanh Phong nắm lấy diệt độ thiên nhãn cùng ly hợp thần khuê thưởng thức một lát, cảm thấy vui vẻ, đem hai kiện pháp khí thu hồi, ánh mắt rơi vào Khô Uyên lão tổ trên thân, nháy mắt động, Trúc Dung Ma Thần không còn đình trệ, lôi cuốn 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, tiên trận không tiêu tan, ngang nhiên hướng Khô Uyên lão tổ xông đem quá khứ. Mất hai tông đỉnh tiêm pháp khí, Khô Uyên lão tổ một thân thực lực đâu chỉ đi hơn phân nửa. So với Ly Cấu, Huyền Yên chờ cũng chẳng mạnh đến đâu. Trúc Dung Ma Thần đủ để đối phó, mà đầu chớ có tùy tiện. Lão phu thụ Vạn Thú Tiên Sơn phù chiếu, lĩnh diệt độ thần tông trấn áp Hà Quang vực bắc cảnh, tiết chế ngàn vạn yêu ma. Nhữ hôm nay đã nhưỡng xuống đại họa còn không tự biết. Nếu là không muốn mấy ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, tốt nhất mau mau thúc thủ chịu trói, miễn cho tiên sơn thật vừa đến, dạy ngươi hôi phi yên diệt. Khô Uyên lão tổ mặt như xương lạnh, há miệng gầm thét, hiển nhiên là sợ mất pháp khí, chỉ dựa vào hắn kim đan tu vi, một tay diệt độ thần nhãn chi thuật, làm sao có thể cản Lục Thanh Phong? Là lấy vội vàng chuyển ra Vạn Thú Tiên Sơn, coi là trấn nhiếp, tất nhiên là không dám yêu cầu xa vời Lục Thanh Phong đâu cái thúc thủ chịu trói. Chỉ cầu khiến cho kiêng kỵ, sợ quá chạy mất liền thôi. Vạn Thú Tiên Sơn, Lục Thanh Phong nhìn về phía mặt phía nam, cười nhạo một tiếng nói, diệt độ thần tông vô đạo, người người có thể chu diệt. Cho dù tiên sơn người tới, cũng phải ra thưởng bần đạo. Thoại âm rơi xuống, Khô Uyên lão tổ tự biết không thể thiện, ánh mắt ngoan lệ, liền hướng bốn phía quát, cùng lên một loạt trước, đánh giết này ma. Một lời ra, diệt độ thần tông một đám kết đan chân nhân dẫn 9000 giáp sĩ, âm vang ở giữa bày ra đại trận, liền hướng ở trong Lục Thanh Phong cùng Trúc Dung Ma Thần vồ giết tới. Khô Uyên lão tổ ngược lại rơi vào hậu phương, trên mặt các loại biến ảo chập chờn, nhìn xem ở trong toàn vẹn không sợ liệt hỏa lão ma, cảm thấy vừa sợ vừa giận, càng là ngàn vạn kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.